Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, 446. Chương 446, khuất nhân chi binh. Ngày thứ hai, Lâm Vân lấy, lúc đó đồng bọn tụ hội, danh nghĩa. Mời Lăng Vũ Hàm đi tham gia bữa tiệc, cùng đi còn có trong đại viện một ít bạn cùng lứa tuổi. Hoàng Siêu theo lý bị bài trừ tại ngoại, nhưng là Lâm Vân nói hắn là bạn mới, cùng đi náo nhiệt một chút, lý do này làm cho không người nào lực phản bác. Chúng ta cứ như vậy như vậy. Lâm Vân cùng chính mình vài cái phát tiểu an lập đối phó Hoàng Siêu thủ đoạn. Một hồi cơm nước xong, bọn họ cùng đi nơi dùng chân quan sát tại chỗ. Lâm Vân sẽ tán thưởng Hoàng Siêu kỹ năng cao cường, là đặc công tinh anh, muốn cùng hắn đọ sức một phen. Trận đấu các loại huấn luyện hạng mục, nếu như Hoàng Siêu chối từ không hơn, những người khác liền phụ trách xem thường Hoàng Siêu, để hắn kéo không xuống mặt. Đến khi Hoàng Siêu thua, mọi người lại tiến hành một phen trào phúng. Trọng điểm đối với Lâm Vân tiến hành tán thưởng. Hắn làm được hôm nay vị trí, đương nhiên không phải ngu xuẩn, sẽ không cực độ tự phụ, cũng muốn thất bại khả năng. Lâm Vân đối với mình có lòng tin, Hoàng Siêu căn bản không khả năng thắng. Nếu như Hoàng Siêu thật thắng, vậy hắn chỉ có thể đổi một loại xáo lộ, liền muốn hiện ra chính mình khiêm nhượng phong độ. Những người khác phải phối hợp nói một phen hữu nghị đệ nhất trận đấu đệ nhị. Hoàng Siêu mana này lợi hại, về sau lại dùng những phương pháp khác đối phó hắn. Lăng Vũ Hàm cùng Hoàng Siêu đi đến đại viện, người bên trong chứng kiến Hoàng Siêu, thanh âm nói chuyện đột nhiên nhỏ, chu vi đều là ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, để Lâm Vân có loại ảo giác bên người đột nhiên hình thành chân không, bầu không khí ngột ngạt để hắn tuyệt không thoải mái. Hắn nhỏ giọng hỏi, các ngươi làm sao vậy? Cùng hắn quan hệ tốt nhất người biệt hiệu gọi Chu Bàn Tử, hắn từ Hoàng Siêu vừa tiến đến liền trợn tròn tiểu con mắt. Hắn quay đầu đi, đối với Lâm Vân nhỏ giọng nói ra, cái này nhân loại thoạt nhìn khá quen, ngươi nói hắn cũng gọi là Hoàng Siêu. Hoàng Siêu, Hoàng Siêu, DXXCM, hắn không phải cái kia Hoàng Siêu chứ? Chính là hắn, chuyện này ta nghe quá tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vân ca, chuyện này có điểm treo. Lăng Vũ Hàm cho mọi người lẫn nhau giới thiệu. Hoàng Siêu từng tái cầm bắt chuyện, Lăng Vũ Hàm trong lòng có chút áy náy. Nàng vừa nhìn thấy những người này cùng Lâm Vân chỗ đứng, cũng biết bọn họ đều cùng Lâm Vân quan hệ mật thiết. Nàng lo lắng đối phương cố ý cho Hoàng Siêu ác khuôn mặt. Mọi người khỏe, ta là Hoàng Siêu, nhìn thấy các ngươi thật cao hứng. Hoàng Siêu cười tủm tỉm đưa tay ra, người đối diện từng cái muốn tách rời khỏi, lại lo lắng bị Hoàng Siêu ghi tạc tâm lý. Cái loại này củ kết khó chịu tinh thần, tuyệt đối không phải cấp cho Hoàng Siêu sắc mặt. Bọn họ đều treo nhiệt tình nụ cười, gần như giả tạo, cùng Hoàng Siêu nắm tay. Hoàng tiên sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ, ta gọi Chu Phúc, mọi người đều gọi ta Chu Bàn Tử. Hoàng tiên sinh thấy việc nghĩa hăng hái làm, để cho ta đặc biệt bội phục, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Tiểu đệ nếu có cái gì địa phương làm không được, xin ngài theo ta trực tiếp vạch, ta nhất định thống cải tiền phi. Chu Phúc tâm lý ứa ra hãn, đối diện là kẻ hung hãn. Trung ương dò xét tổ còn chưa đi, hắn hiện tại tố cáo người nào người đó chết a. Chu Phúc sinh hoạt giàu có, ăn đùa đều là tốt nhất, muốn nói người nhà một điểm không thành vấn đề, đó là tuyệt đối không thể nào. Đáng sợ nhất là Hoàng Siêu cái này tố cáo người, phía sau còn đứng một cái quốc gia lãnh đạo tổ chức tình báo. Chu Bàn Tử chứng kiến Hoàng Siêu, tâm lý cực kỳ ho lâu, đảo mắt mọi người đều cùng Hoàng Siêu từng thấy. Lâm Vân cũng không có lại dùng lực cầm trường, hắn buồn bực chứng kiến toàn bộ ghế lô hãm một mảnh tử khí. Tất cả mọi người tránh né Hoàng Siêu ánh mắt, nếu thật là cùng hắn chống lại mắt, còn phải lên dây cót tinh thần mỉm cười xuống. Ta dựa vào, đây là chuyện gì? Hắn cho Chu Phúc liền khiến cho nhan sắc. Chu Bàn Tử đạt đến một trình độ nào đó, quyết định báo cho biết Lâm Vân chân tướng. Hắn đứng dậy nói mình đi bên ngoài gọi điện thoại, trước khi đi báo cho biết một cái Lâm Vân. Sau đó không lâu Lâm Vân cũng ly khai ghế lô. Hai người ở cửa thang lầu tụ đầu. Lâm Vân bất mãn nói ra. Chu Bàn Tử, các ngươi đang làm cái gì? Chu Bàn Tử, ôi, một tiếng. Sầu Mi khổ kiểm nói. Lâm ca cũng, ngươi muốn đối phó hắn. Ngươi tha các huynh đệ đi. Người này là kẻ hung hãn. Các huynh đệ không muốn cho trong nhà tìm phiền toái. Ngươi vừa xong tỉnh thành, cũng có thể nghe nói gần nhất có mấy người bị xử lý à. Ta nghe nói chuyện này, cùng Hoàng Siêu có quan hệ. Ta nghe tin tức, trưởng Trấn Nhi Tử muốn ám toán nữ nhân của hắn. Hắn dẫn người đi đập PKTV, bắt hơn 100 người, vài cái ra mặt tất cả đều bị hắn lộng tiến vào. Người của tình báo sử cùng võ cảnh đồng thời xuất động, đem tất cả mọi người bắt. Sau lại không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn, những cái này người bị bắt toàn bộ công khai, tự mình tìm đường chết, một cái làm thành bàn sát. Trưởng Trấn cũng có phương pháp, tìm tới mặt người áp hắn. Tình lý người kia ngươi biết không? Chính là hắn lộng đi xuống. Một lời không hợp, từ đế đô gọi điều tra tổ. Cái này quá điêu, Lâm Vân phẫn hận nói. Hắn là quân đội người, làm sao có thể bắt địa phương quan viên? Hắn đây là vi phản nguyên tắc, lẽ nào không có ai dùng chuyện này rơi đến hắn? Chu Phúc trên mặt thịt góp thành một đoàn, không biết là khóc vẫn cười. Vân ca, ngươi còn nói lời như vậy, người nào không biết là chuyện gì xảy ra a? Nói cho cùng vẫn là người ta nói coi là luôn luôn vui mừng khôn xiết, chuyện gấp phải tòng quyền, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ta đã nói với ngươi, Hoàng Siêu bản thân liền có loại này cuối cùng giải thích quyền. Lâm Vân siết quả đấm một cái, nhớ tới Lăng Vũ Hàm hoàn mỹ dung nhan, không cam lòng cứ như vậy buông tay. Hắn nói ra, hảo huynh đệ, đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta không thể hại các ngươi cũng không cần xía vào. Đây là chúng ta giữa hai người đàn ông này sự tình. Hoàng Siêu phát hiện mọi người đối với hắn trong lòng sợ hãi. Vì vậy ở trên bàn cơm điều động bầu không khí, liên tiếp lấy chồng uống tiên ép nước trái cây, làm cho tất cả mọi người đều có chốc cấp bách và giải thoát cảm giác. Hoàng Siêu không uống rượu, cũng không có ai dám ép buộc hắn, thậm chí mọi người tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta không uống rượu, dùng tiền không nhiều lắm, như vậy Hoàng Siêu không tìm được chúng ta cửa hàng Trương lãng phí. Tọng, Hoàng Siêu bình sinh không thích uống rượu, hiện tại hắn thực lực quá mạnh, cũng không cần phải hắn ở trên bàn rượu giao lưu cảm tình. Hắn đối với loại vật này là rất không ưa, những cái này nâng cốc bàn phong tục cổ hủ, quy kết đến truyền thống văn hóa người. Thực sự là đen một bả tổ tông. Trung Quốc rượu văn hóa căn bản không có hai người vào chỗ chết uống, vẫn uống được nhất phương đi tìm chết sự tình. Những cái này uống rượu cùng tình cảm lý luận đều là tửu quỷ cùng trưởng khống muốn quá cường giả biên ra ngụy biện. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, nói không phải đầu cơ hơn nửa câu, chỉ có cùng nguyện ý người uống thật thoải mái. Đây là song phương đều nguyện ý, không có người nào đi ép buộc bạn tốt của mình. Khó chịu uống rượu, Hoàng Siêu rất biết cách nói chuyện. Từ Nhạc Bất Quần huấn luyện bắt đầu, hắn liền am hiểu tại loại này trường hợp kết bạn bằng hữu. Ý chí cường lớn, để nhiệt tình của hắn rất dễ dàng cảm hóa người khác. Mọi người đối với Hoàng Siêu buông cảnh giác, trên bàn cơm bầu không khí cũng giống bình thường tụ hội. Lâm Vân chua xót nói, Hoàng huynh đệ, ngươi không thể gọi không uống. Chúng ta đại nam nhân ăn, còn có thể uống nước trái cây. Ha ha, Hoàng Siêu đối với hắn cười nói. Chu Bàn Tử tâm lý cảm thấy rất xin lỗi Lâm Vân. Thế nhưng hắn đối với Hoàng Siêu không ghét nổi. Cái này nhân loại rất tốt a. Sớm biết liền cùng hắn nhận thức một phen. Kéo kéo giao tình, về sau cũng tốt cho một chiếu ứng. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.